Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 314, làm lão sư. Không, tại sao muốn rời khỏi? Shimura Yu khinh thường nói. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không rời đi Konoha. Còn những kia tìm đường chết người, bọn họ dám đến ta liền dám giết. Sunet ngơ ngác xem ra Shimura Yu sau một lúc lâu mới nói. Coi như là phụ thân ngươi sủng ngươi, Sarutobi lão sư che chở ngươi, nhưng là Konoha cũng không phải bọn họ nói toán. Ở trong đó có đếm không hết dơ bẩn, thậm chí ngay cả Hokage đều không phải to lớn nhất. Ngươi thật sự chuẩn bị sẵn sàng à? Làm Senju bộ tộc đại tiểu thư. Sunet từ nhỏ thấy muốn so với người khác nhiều hơn Shimura Yu nghe Sunet không tỏ rõ ý kiến vẫy vẫy tay. Hắn là thật sự không e ngại. Đương nhiên nếu là bị người chọc tới trên người mình đến, hắn cũng không ngại. Nhìn thấy Shimura Yu tâm ý đã quyết, Sunet cũng không nói gì nữa thoại. Nàng biết như là Shimura Yu người như vậy, một khi làm quyết định, cái kia bất luận làm sao đều là kéo không trở lại. Nàng có thể làm cũng chỉ có vì là Shimura Yu che phong chắn vũ. Hơn nữa Shimura Yu bên này thực lực cũng không phải rất kém cỏi. Nàng ở mức độ rất lớn lên có thể đại biểu tam nhẫn. Danzo lại là Shimura Yu phụ thân. Nói như vậy đến, trong thôn phần lớn ảnh cấp cao thủ đều là đứng Shimura Yu nơi này. Này chung quy là chú ý thực lực địa phương, một cái ảnh cấp cao thủ nắm giữ rất lớn quyền lên tiếng. Càng thêm không cần phải nói nhiều như vậy, ảnh cấp cao thủ biết nhanh chóng xảy ra chuyện gì. Shimura Yu đám người cũng không tiếp tục lưu lại, liền ngay cả Sunet đều thu thập nát đánh cực tâm tình. Nàng là mê cực không sai, thế nhưng cũng phân rõ được sự tình hoãn gấp. Nếu là liền cái này đều không làm được, như vậy nàng liền thật sự phế bỏ. Sunet hiển nhiên vẫn có cứu. Kỳ thực thích hợp nhất vị trí của nàng vẫn là Hokage. Nàng hiểu được cái gì là trách nhiệm. Một khi trở thành Hokage, trên người nàng thì sẽ nhiều một loại ý thức trách nhiệm. Nàng sẽ hiểu được cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Mấy người hiện nay đều là ám bộ đội viên, trở lại Konoha cũng không có gây nên động tĩnh quá lớn. Chỉ là đi tới đệ tam Hokage nơi này thuật chức các ngươi trở về. Nhìn phía dưới tuổi trẻ bốn người, Sarutobi Hiruzen lần thứ nhất cảm giác mình tựa hồ già rồi. Bất kể là thân thể vẫn là tâm lý đều là như vậy. Kỳ thực hắn bây giờ mới là trong cuộc đời thực lực thời kỳ mạnh mẽ nhất. Bất kể là thân thể vẫn là chiến đấu ý thức, chỉ là hắn hiện tại đã mệt mỏi. Thời gian dài chính trị đấu tranh để hắn so với bạn cùng lứa tuổi già nua nhiều. Đúng đấy, chỉ là không có nghĩ đến dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. Chỉ là rời đi một lần Konoha thôi. Sunet nhìn về phía Sarutobi Hiruzen trong ánh mắt còn chen lẫn một tia u oán. Nàng đối với Konoha vẫn là rất lưu ý. Dù sao đây là người nhà nàng ký thác giấc mơ địa phương. Hiện tại Konoha trở nên như vậy bẩn thỉu xấu xa, liền ngay cả Hokage dòng chính, ám bộ bộ trưởng đều sẽ bị người hãm hại chí tử. Này làm sao có thể khiến người ta thoải mái? Bị Sunet như vậy nhìn, Sarutobi Hiruzen cũng là một trận bất đắc dĩ. Này nôi, xác thực là nên để hắn đến gánh. Gia tộc thế lực ngày càng hung hăng ngang ngược, xác thực là cùng hắn tiền kỳ không làm có quan hệ. Đến nay hình thành đuôi to khó vẫy kết cục. Nhanh trắng nhi tử Kakashi các ngươi cũng hẳn phải biết. Chứ, yêu ngươi có hứng thú trở thành giáo viên của hắn sao? Sarutobi Hiruzen cũng không có cùng Sunet giải thích cái gì. Vào thời khắc này, bất kỳ giải thích gì đều là trắng xám vô lực. Hatake Kakashi hiện nay ở ninja trong trường học cũng là thiên tài ghê gớm. Rất nhiều người đều sẽ hắn cùng năm đó Shimura Yu làm so sánh. Nếu như do Shimura Yu cái này cùng là thiên tài người đến giáo dục Hatake Kakashi, hay là lựa chọn tốt nhất? Này xem như là cho nhanh trắng một câu trả lời. Tin tưởng hắn cũng đồng ý. Nhìn thấy tình huống này, Sarutobi Hiruzen tin tưởng lấy Shimura Yu cùng Hatake Sakumo quan hệ là sẽ không từ chối đề nghị này. Cái gì? Cái kia tiểu bạch mao, như thế đã sớm quyết định sao? Uzumaki Kushinai nhưng ở bên cạnh sao gào to hô lên. Đối với Hatake Kakashi, nàng tự nhiên là nhận thức. Chỉ là cái này tiểu Haku Mao đúng là một chút đều không đáng yêu. Cái kia vĩnh viễn 45 độ góc mắt cá chết làm cho nàng thấy mặt một lần muốn đánh một lần hơn nữa. Hatake Kakashi đến hiện tại mới 5 tuổi có được hay không? Hắn đã xin trước thời gian tốt nghiệp. Sarutobi Hiruzen trên mặt cũng né qua một vẻ lo âu. Hatake Kakashi tuổi tác vẫn là quá sớm một điểm. Này đều phá Shimura Yu ghi lại cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ ngoại trừ Shimura Yu bên ngoài đều lộ ra một tia khiếp sợ. Bọn họ có thể đều là biết Hatake Kakashi tuổi tác. Vốn cho là Shimura Yu 7 tuổi từ ninja trường học tốt nghiệp đã xem như là một cái quái thai. Hiện tại lại muốn ra tới một người càng thêm biến thái nhân vật, ta có thể cho hắn chỉ điểm. Thế nhưng ta không cách nào trở thành giáo viên của hắn. Shimura Yu cũng ngữ khí nghiêm túc nói. Trở thành Hatake Kakashi lão sư. Lấy hắn cùng nanh trắng quan hệ đến xem. Này tựa hồ càng hợp lý, có điều chỉ là hắn thật sự không thích hợp làm lão sư. Hắn cũng chưa từng có từng làm lão sư. Mộng huyễn Tây Du bên trong có thầy trò hệ thống. Thế nhưng ở hắn bái sư Sunet thời điểm, cái hệ thống này sẽ không có tuôn ra đến. Ở Shimura Yu xem ra khả năng này đã bị cắt rơi mất. Như vậy hắn cũng không có tất muốn dạy dỗ Kakashi, tại sao? Lần này liền ngay cả Sunet đều cảm thấy kinh ngạc, ta không phải người thích hợp nhất. Shimura Yu vẫy vẫy tay. Hắn, thời gian có hạn. Không thể bởi vì một cái nhân tình cảm mà trở thành Kakashi lão sư. Sarutobi Hiruzen chăm chú nhìn chằm chằm Shimura Yu nhìn một lúc lâu sau mới nói. Ngươi còn có càng tốt hơn đề cử. Dưới cái nhìn của hắn, Shimura Yu chính là Konoha thiên tài xuất sắc nhất. Cái tên này quen thuộc giả heo ăn hổ. Hay là hiện tại đã có ảnh cấp cũng khó nói. Đúng, Minato so với ta thích hợp. Shimura Yu gật đầu nói, Minato sao? Sarutobi Hiruzen lẩm bẩm nói. Xác thực ngoại trừ Shimura Yu bên ngoài, Namikaze Minato là người thích hợp nhất. Làm Jiraiya đệ tử, Sarutobi Hiruzen tự nhiên đối với cái này đồ tôn có quan tâm. 14 tuổi Namikaze Minato đã có đặc biệt thượng nhẫn thực lực. Chống trơn điểm này cũng đã so với Mắc Mưu Nam Tam nhẫn. Tin tưởng không tốn thời gian dài, hắn cũng sẽ trở thành ảnh cấp cao thủ hơn nữa ở vài phương diện khác. Namikaze Minato làm thậm chí so với Shimura Yu còn muốn xuất sắc. Người thường thường có thể nhìn thấy hắn ở Tân Cần rèn luyện. Hắn là cái vừa có thiên phú lại nỗ lực thiên tài, này cùng Shimura Yu tuyệt nhiên ngược lại. Shimura Yu hoàn toàn tiêu xài thiên phú của hắn. Mỗi ngày qua xa Mỹ sinh hoạt, đương nhiên này không phải nói Shimura Yu không được. Hắn cống hiến ở một phương diện khác. Chỉ ít Konoha bách tính sinh hoạt, bởi vì Shimura Yu mà tăng lên không ít. Hơn nữa hắn giao thu thuế nhưng là không ít. Điều này làm cho tài chính có chút giật gấu vá vai, Konoha có thể rất tốt thở ra một hơi hơn nữa. Minato từ khi gia nhập ám bộ sau khi, nhiệm vụ của hắn chấp hành cũng tương đối khá. Nhanh nhẹn một cái tiểu Haku Kiba, hắn xác thực là rất tốt. Có điều ngươi tốt nhất vẫn là đi xem một chút Hatake Kakashi. Nanh trắng chết tựa hồ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Sarutobi Hiruzen quay về Shimura Yu dặn dò cầu vote 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.